Konoha Chi Quang, chương 310, góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ đem dương độn dung nhập vào mộc độn huyền bí. Cùng Ukojizai no Jutsu đem cảm giác cùng giọt mưa kết hợp phương pháp. Soseki sáng tạo tính khai phát ra đem dương độn cùng nước mưa kết hợp nhẫn thuật. Đồng thời cũng là trước mắt nhẫn giới phạm vi lớn nhất đại chữa bệnh hình nhẫn thuật. Yên tĩnh chi vũ. Cảm nhận được nước mưa bên trong sinh cơ bừng bừng. Iruka kích động đến không kềm chế được. Quá tốt. Soseki học trưởng đến. Mụ mụ có thể cứu. Yui Shinku thì là thần sắc rung động sờ sờ chính mình vết thương. Cái này đến là đẳng cấp gì y liệu nhẫn thuật. Bao trùm toàn trường không nói. Liền hiệu quả trị liệu đều tại cấp A trưởng tiên thuật phía trên. Quá kinh nhân. Soseki, ngươi đã trưởng thành đến nước này sao? Gặp Shinku khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Kurenai lúc này mới nín khóc mỉm cười. Cảm động nhìn hướng Hokage Nham phương hướng. Cảm ơn ngươi, Soseki. Mọi người tại đây cũng đều là tâm thần phấn chấn. Quá tốt, Soseki đại nhân đến. Có Soseki đại nhân tại. Nhất định có thể chế phục Kyubi. Đệ tam thở phào đồng thời. Nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở nói. Nhất thiết phải cẩn thận. Kyubi gia hỏa này sẽ dùng nhẫn thuật. Nghe được đệ tam cái này mang theo một tia u oán thanh âm. Soseki khắp khuôn mặt là áy náy. Không hề nghi ngờ. Cái này gia cường phiên bản Kyubi tự nhiên là hắn kiệt tác. Đương nhiên, cái này nổi cũng có Minato cùng Kushina một phần. Ta biết. Đệ tam vẫn là có chút không yên lòng. Trước tận lực cùng nó lượn vòng. Chờ người khác đến sẽ cùng nhau động thủ. Không cần. Soseki khẽ lắc đầu. Kéo càng lâu. Kyubi cho Konoha tạo thành thương tổn càng lớn. Có thể một mình ngươi. Không cần phải lo lắng. Vừa vặn thí nghiệm một chút ta mới khai phá thuật. Không đợi đệ tam đáp lời. Soseki liền phân ra một cái ảnh phân thân để duy trì yên tĩnh chi vũ. Chính mình thì là đi đến phía trước nhất. Từ hỏa ảnh nham bên trên nhảy xuống. Kurama, thật có lỗi. Vì Konoha, ta chỉ có thể dưới nặng tay. Soseki ở giữa không trung hai tay vỗ. Tiên pháp mộc độn chân pháp thiên thủ quảng cáo. Thiên thủ quan âm cự hình Phật tượng xuất hiện trên chiến trường. So Kyubi còn muốn bảng lớn mấy lần hình thể càng làm cho mọi người trực tiếp tắt tiếng. Tại một trận hút hơi lạnh thanh âm bên trong. Rốt cục có người khôi phục lời nói công năng. Cái này, đây chính là Soseki đại nhân lực lượng sao? Quá kinh nhân, trời ạ, cái này đến là đẳng cấp gì lực lượng? Tướng so với bọn hắn chú ý lực lượng bản thân. Trải qua chiến quốc thời đại. Chứng kiến Senju Hashirama chấn nhiếp nhẫn giới này bộ phận sau khi trải qua sàng lọc lão nhân thì là nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là mộc độn A. Là sơ đại đại nhân mộc độn. Thiếu niên kia. Nên không phải là sơ đại đại nhân chuyển thế. Liền đệ tam cũng bị chấn động đến há to mồm. Lại là mộc độn. Chẳng lẽ Soseki thực có Senji nhất tộc huyết mạch. Senji nhất tộc chủ động giải thể dung nhập vào Konoha mỗi cái giai cấp. Tuy nhiên huyết mạch mỏng manh rất nhiều. Nhưng cũng xác thực để Senju huyết thống truyền bá ra. Bất quá, Soseki trong hồ sơ phải cùng Senju không có quan hệ mới đúng. Chẳng lẽ là chính hắn mở phát ra tới. Mizuki cũng là rung động không thôi. Đồng dạng nắm giữ mộc độn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đơn thuần mộc độn căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Thế nhưng chính vì vậy, hắn nhìn về phía Soseki ánh mắt trở nên càng cuồng nhiệt. Không hổ là Soseki, loại này thần minh đồng dạng lực lượng chỉ xứng Soseki có được. Ta mộc độn, bất quá là thần minh ân trạch a, nơi xa. Bởi vì bệnh sợ máu duyên cớ, chỉ có thể phối hợp ốc sen trị liệu su nết. Nhìn lấy một màn này nước mắt chảy xuống. Đây là Gia Gia mộc độn. Soseki, ngươi quả nhiên là kế thừa Gia Gia ý chí người. Loại này đẳng cấp lực lượng. Bất kể nói thế nào đều quá khoa trương. Danzo cũng là tâm thần rung động. Hắn tuy nhiên trải qua niên đại đó, nhưng hắn lúc ấy còn nhỏ, cũng chưa từng gặp qua đệ nhất chính thức xuất thủ tràng cảnh. Bất quá, như vậy mới phải. Vừa nghĩ tới chính mình trong ban cũng nắm giữ lấy cường đại như vậy lực lượng, Danzo liền trong lòng hỏa nhiệt. Giáp, người có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Thôn làng bên ngoài đang ác chiến, hai người cũng kinh ngạc nhìn về phía thôn làng phương hướng. Cùng nguyên bản quỹ tích khác biệt là Obito so nguyên tác càng thêm hiểu biết phi lôi thần chi thuật, cũng không có bị Minato miểu sát, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lớn khoảng cách vẫn làm cho hắn bị áp chế gắt gao. Đây là mộc độn, Obito đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Dù sao, hắn nhưng là từ dung hợp này bộ phận bạch Jesu trong thân thể lĩnh ngộ ra mộc độn trồng chi thuật người. Là Soseki Chakra, Minato nhịn không được tán thưởng. Không hổ là Soseki, vậy mà tái hiện sơ đại đại nhân mộc độn. Đúng vậy a, không hổ là. Obito đón đến, đem đến miệng một bên. Học trưởng, nuốt trở về. Konoha lớn nhất lập lòe quang mang. Minato cười xem ra, người kế hoạch thất bại. Obito lạnh hừ một tiếng. Chỉ cần có thể bắt được ngươi không coi là thất bại. Trở lại chiến trường, nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng, Kyuubi cũng sững sờ một chút. Chợt, khắc cốt ghi tâm cừu hận hiện lên lên. Cho dù là bị khống chế trạng thái, cũng vô pháp che đậy nó lửa giận. Hashirama, người hỗn đản này. Kyuubi nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa kết ấn phân ra mấy chục cái ảnh phân thân đến chính nghĩa bao vây. Nguy hiểm, ta cũng phải để ngươi nhìn ta nguy hiểm cỡ nào. Soseki đứng tại Phật đỉnh đầu tượng, khống chế quan âm cánh tay duỗi ra, dễ dàng liền đem Kyuubi những ảnh phân thân đó giống bóp côn trùng một dạng cầm bốc lên tới. Ai, xác thực không thế nào nguy hiểm, quảng cáo. Mộc độn hấp thu chakra đặc tính phát động. Ảnh phân thân Kyuubi trực tiếp biến thành bạch vụ tiêu tán. Gặp tình hình này, nổi giận Kyuubi trực tiếp một cái vĩ thú ngọc bắn ra tới. Nhưng mà, Soseki chỉ là khống chế Phật tượng cánh tay hướng trước người đẩy. Liền dễ như trở bàn tay đem này vĩ thú ngọc đỡ được. Cũng không phải là nói không có nửa điểm tổn thất. Nhưng bị hủy diệt những cánh tay đó tại mộc độn hấp thu chakra bổ sung dưới cấp tốc trọng sinh. Thoáng qua ở giữa, bị phá hủy này bộ phận lại xuất hiện. T, không hổ là sơ đại đại nhân mộc độn. Đệ tam thấy quất thẳng tới hơi lạnh. Đây chính là trong nháy mắt liền phá hủy la sinh môn siêu cường công kích. Nhưng lại bị Soseki trực tiếp đỡ được. Liền Soseki cũng không nhịn được cảm khái. Dương độn sau cường hóa bản mộc độn quả nhiên cường đại. Hoặc là nói, là hấp thu chakra đặc tính đối với vĩ thú khắc chế. Chỉ ít theo Soseki, vạn Mako M nếu như không có mộc độn, hắn đối phó lên Kyuubi tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dễ dàng. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có Kyuubi mất lý trí nguyên nhân. Gặp vĩ thú ngọc cũng vô hiệu. Kyuubi trực tiếp chân thân nhào lên. Soseki khống chế Phật tượng đem nó hướng mặt đất vỗ. Giống như là muốn giết chó một dạng đem nó gắt gao nhấn trên mặt đất. Mặc cho Kyuubi dãy giụa như thế nào đều không thể thoát thân. Nhìn thấy tùy tiện liền đánh bại đệ tam đại nhân. Thậm chí làm cho cả Konoha đều thúc thủ vô sách, Kyuubi cứ như vậy bị bắt lại. Tất cả mọi người có loại như rơi vào mộng cảm giác không chân thật. Tại mê mang qua đi, tùy theo mà đến chính là chấn kinh cùng cuồng hỉ. Không hổ là Soseki đại nhân. Quá mạnh, thực sự quá cường đại. Cái gì nhẫn giới bán thần? Ta nhìn Soseki đại nhân rõ ràng cũng là nhẫn giả chi thần mới đúng. Tất cả mọi người là kích động tự hào. Nhìn về phía này đứng tại Phật tượng đỉnh điểm thân ảnh như thần linh quỳ bái. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc.